phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, đệ 24 trang. Vừa mới đi vào Thanh Minh Đường, Đường Ngạn Ngạn phát ra kinh hô. Tây Vũ cũng bị này cử chỉ chấn động đến, hoàn toàn không liêu đậu phộng lại từ bồi tranh tường kép chung lấy ra hai chương hoa bài. Lúc này thính đường đại loạn, tưởng đem bài giấu đi cũng không có khả năng, Ngô Chí đi đầu vây quanh đi lên. Căng ra đầu cùng mọi người cùng chung bài thượng tin tức, Liễu Thượng Nhạn bài, Bạch Công Chúa. Bị động kỹ năng, hồn nhiên thấy tử vong quá trình sẽ ngủ say không tỉnh. Cho đến trò chơi kết thúc Cúc Thượng Thanh đoàn bài, Hắc Tướng Quân chủ động kỹ năng. Nguyên rủa nhưng hiến tế Hắc Xà Chi Linh, cướp lấy tùy ý người chơi tánh mạng. Bao gồm Bạch Phương tướng quân nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Tây Vũ không dám đánh giá Ngô Chí thần sắc, ngược lại đôi Hắc tướng quân cái này khủng bố lực sát thương cảm thấy lo lắng. Nguyên lai Bạch tướng quân không chỉ có sẽ chết vào yêu đao, còn sẽ chết vào Hắc xà. Này Hắc Phương đủ loại kỹ năng cường đến quá mức đi. Tuy rằng đại gia trên mặt cũng chưa dư thừa biểu tình, nhưng nói vậy Hắc Phương người vui vẻ hỏng rồi. Tây Vũ buồn bực, trầm mặc một lát công phu. Nhậm Ba chủ động làm khó dễ. Cái này Bạch Công Chúa không thể gặp người khác chết. Kia Đồng Nhạc Sơn khẳng định không phải. Bởi vì ngày đầu tiên hắn liền nhìn đến Hạ Anh Kỳ đã chết a. Còn có ai nhìn đến người khác đã chết? Nói thật, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đối hắn loại này lập trường quỷ dị công kích cảm giác sâu sắc vô ngữ, Nhậm Ba vẻ mặt vô lực. Đây chính là tìm được Bạch Công Chúa rất tốt cơ hội. Mọi người, ngoặc kép, Ngô Chí ho khan một tiếng. Ha hả nói, này hai hoa bài tạm thời vô dụng a. Ít nhất hiện tại thay đổi không được cái gì. Ta xem mọi người đều không muốn ăn này bữa cơm. Tan tan, tìm mặt khác kỹ năng bài đi, Phương Hạo khó hiểu. Vì cái gì hôm nay không có cân đối đâu? Dư lại người rõ ràng là số lẻ a, còn lại người chơi lẫn nhau nhìn nhìn. Đương nhiên trả lời không được, La Hi hừ nói, có thể giở trò quỷ đi. Dứt lời hắn lại như cụ cái thứ nhất rời đi. Không hiểu được lại đi làm cái gì đi, Tây Vũ không có tỏ thái độ. Cũng theo mọi người điệu thấp tan đi. Trong lòng lại bắt đầu tính toán. Hắc tướng quân kỹ năng nhìn như khủng bố, nhưng là hắn yêu cầu biết Bạch tướng quân là ai mới có thể hạ sát thủ. Cho nên chân chính nguy hiểm chính là có thể nghiệm chứng thân phận đậu phộng. Hiện tại mặc kệ những cái đó đánh đánh giết giết, nhất định phải nghĩ cách đem đậu phộng trừ bỏ. Sao Bạch Miêu hoàn toàn không chịu đại gia ngươi chết ta sống bầu không khí ảnh hưởng. Ngắn ngủn một ngày nội lại ăn béo trăng một vòng. Nằm ở trên cây từ từ nhàn nhàn mà trả lời. Hắc công chúa bị động kỹ năng nha. Kia nhưng không hảo lấy, Tây Vũ đau đầu. Sẽ không cũng ở La Hi trên tay đi. Kia đảo không phải. Kia trương hoa bài bị phu nhân bảo hộ thật sự thâm. Ở đáy hồ hộp, Bạch Miêu tấm tắc mà cảm khái. Sạch sẽ tiểu nhân nhi a, ngươi dám đi xuống sao? Tây Vũ nhớ tới phiêu mãn thi thể huyết hồ, nháy mắt nổi da gà nổi lên một thân, Bạch Miêu phát ra tà ác cười gian, thực mau liền chạy trốn không có bóng dáng, sao liền tính mất đi ký ức? Tây Vũ đối với chính mình có hay không thói ở sạch tật xấu vẫn là man rõ ràng. Toàn thân khó chịu hắn chậm rãi dạo bước đến bờ sông. Nhìn dơ bẩn nước sông nhịn không được mà nôn khan một chút, nhưng hiện tại không phải mềm yếu thời. Điểm, hắn không xuống địa ngục cũng không ai xuống địa ngục, vì bảo đảm làm Hắc công chúa không được đến. Chí mạng tin tức, Tây Vũ cuối cùng tâm một hoành, mắt một bế, chịu đựng ghê tởm nhảy vào trong hồ, bùm một tiếng. Bờ biển khôi phục an tĩnh, không nghĩ tới đang ở cách đó không xa khô trên cây nhàn ngồi La Hi nhìn. Thấy này mạc. Kinh ngạc mà đứng dậy, có như vậy trong nháy mắt cho rằng này cục trung sinh đẹp nhất tiểu chủ bá luẩn quẩn trong lòng. Nhảy hồ tự sát, chương 13. Tây Vũ chỉ có 3 ngày ký ức. Trong 3 ngày này nhất bị tội thời điểm, thật chính là chịu đựng ghê tởm lẻn vào huyết sắc trong hồ nước giờ phút này, nguyên lai nổi tại mặt. Ngoài thi thể chỉ là băng sơn một góc, ở tối tăm không rõ trong nước. Còn phiêu động càng nhiều tàn khuyết không được đầy đủ thi thể toái khối, ngẫu nhiên có rách nát. Quần áo thổi qua trước mắt, nhiều là võ sĩ cùng thị nữ Sở Xuyên qua hình thức, chẳng lẽ hồ nước thật là bị này đó bi thảm người chết sở nhiễm hồng? Cũng đúng, Hắc tướng quân cùng Bạch tướng quân chi tranh, liên lụy giả cực quang, chính như trong lịch sử mỗi một lần quyền cùng lợi gút mắt giống nhau. Tây Vũ biết rõ ý chí của mình sẽ càng kéo dài càng bạc nhược, liền nỗ lực chuyên chú, lặn xuống đáy nước tinh tế tìm kiếm, quả nhiên. Ở nước bùn chung có đoàn ánh sáng nhu hòa, Tây Vũ tận lực không đi nhìn bên người kia địa ngục cảnh tượng, đặng chân dài chiều quang bơi đi, duỗi tay túm ra tiềm tàng hộp gỗ, trăm triệu không nghĩ tới. Liền ở hắn bắt được hộp gỗ khoảnh khắc, trong nước thi thể thế nhưng kinh tủng mà bơi lội lên. Sôi nổi duỗi hủ bại lộ liễu cánh tay chiều hắn đánh úp lại. Lần đầu tao ngộ sinh mệnh nguy cơ, Tây Vũ chỉ luống cuống khoảnh khắc, liền trực tiếp đặng khai khoảng cách chính mình gần nhất nữ thi, dùng hết toàn lực chiều mặt nước bơi đi. Bất đắc dĩ du thi số lượng quá nhiều, nháy mắt liền có càng nhiều bay nhanh dựa sát, mạnh mẽ túm chặt hắn chân loạt. Tây Vũ dùng hộp gỗ đương vũ khí, mãnh tạp cái võ sĩ thi hài đầu, sau đó hai chân liều mạng đặng đá, chật vật bất kham. May mắn ở hắn bình hô hấp anh dũng vật lộn thời điểm, cách đó không xa kinh hỉ mà xuất hiện cái cao lớn thân ảnh, thập phần quen thuộc, đúng là La Hy. La Hy lấy trụ cái gậy gỗ đương vũ khí, không chút khách khí mà ngoan tấu cuốn lấy Tây Vũ những cái đó quỷ thi. Có người có thể chia sẻ công kích, Tây Vũ tức khắc thành công thoát thân, nắm hộp gỗ không quan tâm mà chiều mặt nước phóng đi. Này đó thi thể cùng lấy hộp người chơi là địch, hơn phân nửa là phu nhân vong hồn an bài bảo hộ thi thố. Không ra Tây Vũ sở liệu, liền ở hắn thành công bò đến bờ biển thời điểm, nguyên bản gợn sóng không ngừng huyết hồ lập tức an tĩnh. Sau một lát, La Hy cũng ướt đẫm mà toát ra đầu tới, đối với bên người dơ bẩn trôi nổi vật mắng câu thô tục. Sau này hai ngày tướng quân phủ địa hình đều đã bị vòng thục, cả người phát ra thi xú. Hai người thực mau tìm được rồi hậu viện cô giếng, không quan tâm mà đánh lên lạnh băng nước trôi tẩy chính mình. Tuy rằng thời tiết vốn là lạnh lẽo, lẫn nhau càng là đông lạnh đến run rẩy không ngừng, nhưng cũng so cùng với huyết hồ cùng bầm thây hương vị cường đến nhiều. La Hy cuối cùng đem một xô nước đón đầu tưới hạ, xoa xoa màu đen tóc ngắn, thực trực tiếp hỏi, ngươi nhảy hồ tìm cái gì bảo bối đi? Là ngươi trong tay cái kia sao? Ngoặc kép, hết chương.